Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2458, các ngươi lao nhau gì đó. Góc truyện audio.com. Viêm Dương Tiên Vương thê thiếp thành đàn, còn nối dõi phần đông. Đồn đại có mấy trăm chi nhiều người, nhưng phàm là vương tộc huyết mạch đều có thể phong làm quận vương quận chúa. Nhưng quận vương giữa thân phận địa vị chênh lệch cực kỳ minh hiển. Đại Tấn Tiên Quốc cùng sở hữu 16 quận, hơn 1.000 tất cả tiên thành. Viêm Dương Tiên Quốc có 23 quận, hơn 2.000 tòa thành trì. Chỉ có thống ngự một phương quận thành quận vương, mới xem như Viêm Dương Tiên Quốc chính thức có được quyền thế quận vương. Mà còn lại quận vương quận chúa, chỉ bất quá có một danh phận, chính là chức quan nhàn tản quận vương. Lúc trước chết ở võ đạo bản tôn trong tay Tạ Thiên Hoàng, chính là tọa trấn một phương Linh Hà quận quận vương, quyền thế ngập trời. Bên người chẳng những có chân tiên cường giả thủ hộ, cũng có thể điều động số lượng nhất định chân tiên. Mà chức quan nhàn tản quận vương như Tạ Khuynh Thành, tối đa chỉ có thể mời chào một thân thiên tiên, càng không có quyền chỉ huy tiên quốc chân tiên cường giả. Ba đại tiên quốc tình huống đều không sai biệt nhiều. Như là tại Viêm Dương Tiên Quốc, nếu là có thực quyền quận vương vị ghế trống đi ra, Viêm Dương Tiên Vương thậm chí sẽ để cho dưới gối cốt nhục huyết mạch lẫn nhau tranh đấu. Tại phần đông con nối dõi chúng tuyển ra ưu tú nhất người thừa kế, chính là bởi vì chức quan nhàn tản quận vương cùng chính thức khống chế lãnh thổ quốc gia quận vương địa vị chênh lệch cách xa. Vì vậy, Tuyệt Vô Ảnh mới không có đem Tạ Khuynh Thành để ở trong mắt. Đem Phong Tử Y mang đi, cái kia lão già kia lưu cho ta. Tuyệt Vô Ảnh lạnh lùng nói. Phía dưới một đám hình lục vệ nghe lệnh, hướng lấy Phong Tử Y vi tới. Tạ Khuynh Thành âm thầm nếp nhăn, hít sâu một hơi, mang theo sau lưng mấy trăm vị thiên tiên, ngăn tại Phong Tử Y phía trước hai người. Đối với hình lục vệ rằng co, Tạ Khuynh Thành, ngươi đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Tuyệt Vô Ảnh nói, ta lặp lại lần nữa, đám người không liên quan, không nên xen vào việc của người khác. Tạ Khuynh Thành cười cười, nói, Vô Ảnh thượng tiên, kính xin người giơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con đường sống. Ta cam đoan, bọn hắn sau này tuyệt sẽ không tại Thần Tiêu Tiên vực xuất hiện. Cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Táng Dạ chân tiên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Phốc, không đợi Tạ Khuynh Thành kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được ngực truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Phun ra một đạo máu tươi, trong cơ thể khí huyết nhanh chóng suy bại xuống. Tạ Khuynh Thành che ngực, kêu lên một tiếng buồn bực. Không có người chứng kiến Tuyệt Vô Ảnh ra tay, nhưng lồng ngực của hắn đã bị xuyên thủng, trái tim nổ. Hơn nữa Tuyệt Vô Ảnh lưu lại đạo này bị thương, vẫn lưu lại lấy một đám chân nguyên kiếm khí, lại để cho miệng vết thương của hắn tại trong thời gian ngắn vô pháp chữa trị khép lại. Tạ Khuynh Thành thân thể run nhè nhẹ, mặt không có chút máu, đã là đầu đầy mồ hôi. Nhưng hắn còn là mạnh mẽ cười một tiếng. Không hổ là ba đại kiếm tiên chi nhất Vô Ảnh kiếm. Vô tung vô ảnh, im hơi lặng tiếng. Đây chỉ là cho ngươi cái giáo huấn. Tuyệt Vô Ảnh trên cao nhìn xuống, hẹp dài hai mắt mắt nhìn xuống Tạ Khuynh Thành. Nói, nếu có lần sau nữa, một kiếm đâm thủng nguyên thần của ngươi. Nguyên lai Thần Tiêu ba đại kiếm tiên Tuyệt Vô Ảnh, đúng là cái lấy lớn hiếp nhỏ thế hệ. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy đạo này thanh âm, một chiếc tinh xảo thuyền hoa linh thuyền phá không mà đến. Trong nháy mắt, liền tới đến phụ cận. Thuyền hoa bên trên, đứng đấy ba người, hai nam một nữ. Nhìn thấy người tới, Tạ Khuynh Thành trong lòng hơi an. Tử Y, mau nhìn. Táng Dạ chân tiên nhìn thấy thuyền hoa trên một người, đục ngầu trong đôi mắt lại lướt qua một vòng ánh sáng. Là hắn. Phong Tử Y ghé mắt nhìn lại, chứng kiến thuyền hoa trên chính là cái kia thanh sam thư sinh. như là giếng cổ giống như nội tâm, lại nổi lên một tia gợn sóng. Thuyền hoa trên ba người đúng là Tô Tử Mặc, Dương Nhược Hư cùng Xích Hồng quận chúa. Càn Khôn thư viện, Tuyệt Vô Ảnh ánh mắt đảo qua Tô Tử Mặc đám người bên hông tông môn lệnh bài. Thần sắc không thay đổi, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Khuynh Thành ca ca. Xích Hồng quận chúa nhìn thấy Tạ Khuynh Thành bộ dạng, biến sắc, kinh hô một tiếng, theo thuyền hoa trên nhảy xuống, chạy tới. Tạ Khuynh Thành miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, nói, ta không sao, trở về điều dưỡng phía dưới là tốt rồi. Tạ huynh, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, cũng tới đến Tạ Khuynh Thành bên cạnh, thần sắc lo lắng bên trong, vẫn đè nén mãnh liệt lửa giận. Tạ Khuynh Thành bị thương bên dưới, vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm, trêu ghẹo nói ra, các ngươi cuối cùng đã đến, nếu là sẽ không đến, ta liền thực rút lui. Cảm ơn, Tô Tử Mặc trong lòng cảm động, ngoài miệng không có nhiều lời, lại đem phần nhân tình này nghĩa một mực ghi chép dưới đáy lòng. Nếu không có Tạ Khuynh Thành, hắn căn bản tìm không thấy Phong Tử Y hai người. Huống chi, Tạ Khuynh Thành vì kéo dài thời gian, còn lấy thân phạm hiểm, lọt vào liên lụy, bản thân bị trọng thương. Kỳ thật, Tô Tử Mặc chẳng qua là dặn dò Tạ Khuynh Thành tìm người. Tạ Khuynh Thành cùng Phong Tử Y hai người lại vốn không quen biết. Coi như là hắn không ra mặt ngăn trở, Tô Tử Mặc cũng sẽ không có nửa phần trách cứ oán trách. Nhưng Tạ Khuynh Thành còn là đứng ra. Bề ngoài của hắn có lẽ nhu nhược, nhưng thực chất bên trong, nhưng là hiệp can nghĩa đảm. Tô Tử Mặc đi vào Phong Tử Y phía trước hai người, nhìn qua tinh thần suy yếu táng dạ chân tiên, không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, táng dạ chân tiên đã là dầu hết đèn tắt, hơn nữa trên người có tổn thương. Táng dạ chân tiên tùy thời đều có thể vẫn lạc. Tiểu tử, người đã đến rồi. Táng dạ chân tiên khóe miệng hơi hơi co rúm, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Phong Tử Y không nói gì, lại nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, tiền bối, các ngươi không cần phải lo lắng, ta mang bọn ngươi ly khai, ta đã là sẽ chết người, không cần quản ta. Táng dạ chân tiên nói, đem ngươi Tử Y mang đi, chiếu cố tốt nàng. Càn Khôn thư viện lúc nào như vậy ưa thích xen vào việc của người khác. Một vị đại tấn chân tiên đột nhiên suy cười một tiếng, nói, chỉ bằng ba người các ngươi, đang còn muốn ta đại tấn tiên quốc trong tay cướp người. Chấm. Dương Nhược Hư đi vào Tạ Khuynh Thành bên người, ra tay đè chặt bộ ngực của hắn, đều muốn đem Tuyệt Vô Ảnh tại trong cơ thể hắn lưu lại chân nguyên loại trừ đi ra ngoài. Nhưng liên tục nếm thử mấy lần, cũng không thể thành công. Tuyệt Vô Ảnh chính là động hư kỳ chân tiên, mà Dương Nhược Hư chẳng qua là quy nhất kỳ chân tiên. Song phương chênh lệch quá nhiều. Tuyệt Vô Ảnh nhìn qua Dương Nhược Hư cử động, nói, mới vừa nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ chính là ngươi đi. Cùng tu vi của ngươi, cũng muốn diệt trừ ta lưu lại chân nguyên kiếm khí. Ha ha a, trong thư viện người đều là như vậy, không biết trời cao đất rộng. Cái này người người nào a, nhìn xem lạ mắt, đều chưa thấy qua. Nhìn tu vi của hắn cảnh giới, đoán chừng vừa trở thành thư viện đệ tử chân truyền không lâu, vừa bước vào chân nhất cảnh, thực cho là mình không gì làm không được. Nói cho ngươi biết một kiện hiện thực, ngươi tương lai đường còn dài mà. Còn lại mấy vị đại tấn tiên quốc chân tiên phát ra một hồi cười khẽ, thần sắc trào phúng, các ngươi tốt nhau nhau. Đột nhiên, thuyền hoa linh thuyền trong phòng truyền đến một giọng nói, tuy rằng trong thanh âm khó nén đối với đại tấn tiên quốc mọi người chịu không nổi chán ghét, lại cực kỳ êm tai. Ngay sau đó, một vị nữ tử đi ra thuyền hoa, đứng ở đầu thuyền, thanh phong từ từ, Nữ tử quần áo tay áo phiêu động, dáng người yểu điệu, mái tóc đen nhánh, kéo rủ xuống búi tóc, tựa như cổ trong tranh đi ra đến cửu thiên tiên nữ. Xinh đẹp rung động lòng người, ánh mặt trời biến sắc, vừa rồi giễu cợt, nói nhỏ, tại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt mọi người, đều lạc tại vị nữ tử này trên người, rút cuộc không rời được. Cách chương.